Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa là tính công kích bảo khí, giá trị liên thành A, coi như là vương giả trên tay cũng không có nhiều. Ánh mắt hắn lộ ra cực nóng thần sắc, hận không thể đem cái kia căn địa ngục chi mâu làm của riêng. Bảo khí. Nghe nói như thế, mấy cái Chu thị đệ tử cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là nói như vậy có thể giải thích. Chỉ cần là bọn hắn bên người cái này bảo khí ẩn hình châu, tự có vô cùng diệu dụng, có thể hình thành một đoàn cái lồng năng lượng, vặn vẹo từ trường, ẩn nấp khí tức của bọn hắn thanh âm, lại để cho bọn hắn có thể xâm nhập các loại bảo địa, không cần bị cường địch phát hiện. Nếu như tiểu tử kia cầm trên tay xuất cũng là như là ẩn hình châu như vậy bảo khí, như vậy có đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, bọn hắn cũng tự hoàn toàn có thể lý giải rồi. Biết không? Đã có một kiện bảo khí, có thể mấy lần, thậm chí là mấy chục lần tăng cường lực chiến đấu của mình. Chu Hào gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình bóng lưng rời đi, nói, như vậy bảo khí giá trị liên thành. Coi như là vương giả cũng sẽ ra tay cướp đoạt, đó là đầy đủ dẫn phát một hồi loại nhỏ chiến tranh khôi bảo. Cũng khó trách bằng vào tiểu tử này thực lực, tự dám một thân một mình xuất hiện tại man hoang rừng rậm, không cần đồng bạn, đã có cái này bảo khí, hắn đương nhiên có thế tung hoành thiên hạ, tùy ý xuất nhập các loại hiểm địa. Đoạt được cơ duyên. Ánh mắt hắn ghen ghét được ruột đều lục rồi. Nếu như hắn cũng có cái này bảo khí lời mà nói, như vậy hắn có thể đi vào đủ loại hiểm địa, đoạt được đủ loại linh dược cùng bảo vật, rất nhanh tăng cường tu vi của mình, tấn thăng đến tông sư cảnh, thậm chí vương giả cảnh. Nói như vậy, hắn tại Chu gia địa vị nhất định sẽ gia tăng thật lớn, dù cho thành vì tương lai Chu gia gia chủ cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu như có thể đem cái này bảo khí cướp đến tay, chúng ta đây đã phát tài. Một vòng thị đệ tử con mắt đều đỏ. Không có khả năng đấy, không thấy được tiểu tử kia vừa rồi nhiều tàn bạo sao. Một cái khác Chu thị đệ tử phản bác nói, mười vài đầu võ sư cảnh xà yêu đều bị hắn lập tức chém giết, chúng ta nếu như đi lên, đoán chừng cũng là một bàn đồ ăn. Hắn cho rằng muốn tại trên người tiểu tử kia cướp đoạt bảo khí, cái kia quả thực tựu là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không, cũng chưa chắc không có khả năng. Chu Hào cười lạnh nói, ta đại bá Chu Bân vừa lúc ở man hoang rừng rậm bên này mạo hiểm. Hắn nhưng là chân chính tông sư, thực lực cường hoành vô biên, thậm chí bên người còn đi theo không ít cao thủ, cường giả như mây. Nếu như ta cho ta biết đại bá đến đây, tiểu tử kia tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Chu Bân. Nghe nói như thế, rất nhiều Chu thị đệ tử đều là nghiêm nghị, người nọ là Chu gia trưởng lão, quyền cao chức trọng. Có thế một vòng thị đệ tử ánh mắt lập lòe, thế nhưng mà nếu như thông tri Chu Bân trưởng lão lời mà nói, cái kia bảo khí tựu không tới phiên chúng ta rồi. Tâm muốn thả rộng một điểm. Chu Hào khoát khoát tay, dù cho cái kia kiện bảo khí không thuộc về chúng ta, nhưng là có thể được đến cái này bảo khí, đối với Chu gia mà nói, chúng ta cũng là có cự công lao lớn đấy, như vậy công lao không cho gạt bỏ. Quan trọng nhất là, nếu như không có đại bá hỗ trợ, chúng ta cũng không giải quyết được tiểu tử kia. Hắn đem chuyện này nghĩ đến rất rõ ràng, cái gọi là cam lòng, cho, không có bỏ, ở đâu hiểu được. Thế nhưng mà tiểu tử này đã tại Hàng Nguyệt Đầm đã nhận được đại lượng thủy nguyệt thảo. Chỉ sợ hắn thừa cơ hội này ly khai man hoang rừng rậm, đến lúc đó chúng ta tự lấy giỏ chút mà múc nước công giả tràn rồi. Một vòng thị đệ tử trầm giọng nói. Dù sao nghĩ thông suốt biết trưởng lão Chu Bân đến đây, còn phải cần một khoảng thời gian. Không có sao, ta đã sớm nghĩ kỹ hoàn toàn đúng sách. Chu Hào con mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc, vừa rồi chúng ta truy tung tiểu tử này thời điểm, cũng phát hiện vừa rồi đám kia cường đạo đội, những này cường đạo tựa hồ cũng giống như chúng ta đang tại theo dõi tiểu tử kia, đoán chừng là muốn báo thù. Mặt khác Chu thị đệ tử cũng nghĩ đến rồi chuyện này, may mắn bọn họ đều là sử dụng ẩn hình châu, ẩn nấp rồi tung tích của mình, nếu không tất nhiên sẽ bị đám kia kẻ bắt cóc phát hiện, khi đó bọn hắn tự lành ít dữ nhiều rồi. Nếu như chúng ta đem tiểu tử này hành tung tiết lộ cho cái kia hỏa cường đạo, ngươi nói tiểu tử kia sẽ như thế nào? Chu Hào nói xuất kế hoạch của mình. Dù cho không phải là bị đám kia cường đạo giết, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Một vòng thị đệ tử khẳng định nói. Một cái khác Chu thị đệ tử con mắt đều sáng. Mưu kế hay, thật sự là mưu kế hay, dù cho giết không được tiểu tử kia, cũng có thể mượn nhờ cường đạo tay trở ngại hành động của hắn, không cho hắn nhanh như vậy ly khai man hoang rừng rậm. Chỉ cần kéo dài tới trưởng lão đã đến, như vậy hắn căn bản trốn không thoát. Hắn hiểu được rồi Chu Hào hiểm ác kế hoạch. Có thế là làm như vậy không phải có chút không đúng. Dù sao người tuổi trẻ kia hay là đã cứu chúng ta mệnh, làm như vậy tự hồ có chút lấy oán trả ơn. Có Chu thị đệ tử chần chờ một chút. Đánh rắm. Chu Hào nộ quát một tiếng, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, vì ta Chu thị cuộc khởi, nho nhỏ ân huệ lại được coi là rồi cái gì. Hơn nữa tiểu tử kia có thế là ta Chu gia cuộc khởi làm ra cống hiến, cũng là vinh hạnh của hắn. Nhiều lắm là giết hắn đi về sau, tự cho người nhà của hắn tiễn đưa điểm an gia phí, bảo vệ nhà hắn người cả đời áo cơm vô ưu. Hắn lộ làm ra một bộ chẳng biết xấu hổ sắc mặt. Mặt khác Chu thị đệ tử đều là trầm mặc, dựa theo người tuổi trẻ kia thiên phú, tương lai nhất định có thế trở nên nổi bật, tấn thăng đến tông sư đó là chuyện dễ dàng, tự tính toán không có Chu gia, đoán chừng nhà hắn người cũng sẽ áo cơm vô ưu. Hiện tại Chu Hào nói ra những lời này, thật là trợn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá bọn họ đều là Chu gia người, tự nhiên cũng sẽ không nói ra đối với Chu gia bất lợi lời mà nói, thậm chí cảm thấy được kế hoạch này có rất lớn khả thi, không có nửa điểm không ổn. Tốt rồi, chúng ta bây giờ lập tức thông tri đại bá Chu Bân, cũng thuận tiện thông tri đám kia đạo tặc, cản trở tiểu tử kia hành động. Chu Hào ra lệnh một tiếng. Vâng. Mấy cái Chu thị đệ tử hét lớn một tiếng. Len keng. Ngay tại Hạ Bình tại rừng nhiệt đới chính giữa chạy trốn, muốn trở lại chính mình tư nhân phi thuyền quan thần hào thời điểm, chợt nghe hệ thống truyền đến thanh âm, có người đối với ký chủ sinh ra sát ý, mời ký chủ cảnh giác. Cái gì? Hạ Bình dừng bước lại, lúc này một cổ tin tức lưu lập tức tự trào vào trong đầu của hắn, rất nhanh hắn tự thấy được Chu Hào bọn người thương lượng muốn chặn giết chính mình hình ảnh, những người này nói chuyện nội dung cũng rành mạch bộc lộ ra đến. Chu Hào. Xem hết những nội dung này về sau, Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào. Tuy nhiên hắn đối với Chu Hào cái này được một tấc lại muốn tiến một thước người không có cảm tình gì, nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng tâm ngoan thủ lạc đến loại trình độ này, rõ ràng còn muốn giết người đoạt bảo. Rõ ràng chính mình cứu được tiểu tử này một mạng, không cảm ơn coi như xong, còn muốn hắn hạ sát thủ, người như vậy không phải lang tâm cẩu phế, cái gì kia mới là lang tâm cẩu phế. Hắn hiện tại coi như là minh bạch cái gì gọi là trong núi sói rồi. Còn muốn gọi đại bá của hắn đến vây giết ta. Có phải tông sư? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tới vừa vặn, tông sư thì như thế nào? Đến rồi, vừa vặn tự tận diệt, toàn bộ làm thịt. Hắn đem chính mình tư nhân phi thuyền quan thần hào cải tạo hoàn tất, uy lực không biết lên bao nhiêu cấp độ, dù cho đến một đám tông sư, cũng có thể đưa bọn chúng toàn bộ chém giết, mảnh giáp không lưu. Những người này nếu như muốn đến tìm hắn phiền toái, sát nhân đoạt bảo, như vậy hắn cũng đúng lúc đem đám người này mai táng ở chỗ này. Trước khi cứu được Chu Hào đám người này một mạng, bọn hắn không hiểu được hảo hảo quý trọng, hiện tại còn nghĩ qua đi tìm cái chết, hắn sẽ thanh toàn những người kia. Không giết biết dùng người đầu cuồng cuồng, cũng không biết sự lợi hại của hắn, không hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Bất quá vừa rồi rõ ràng không có cảm giác đến Chu Hào bọn người tồn tại. Nếu như không phải hệ thống, hiện tại ta đều phát hiện bọn họ không được, cái kia ẩn hình châu thật sự là lợi hại. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn cũng hiểu được âm thầm kinh hãi. Tinh thần lực của hắn coi như là nhạy cảm, coi như là tông sư đến đây, hắn cũng có thể phát hiện. Nhưng là Chu Hào bọn người sử dụng ẩn hình châu về sau, hắn nhưng lại không hề cảm ứng, vậy thì có chút đáng sợ. Tuy nhiên cái này cũng là bởi vì Chu Hào bọn người nội tâm không có sinh ra sát ý, cho nên hắn huyết mạch trong cơ thể không có phát ra nổi đối với nguy hiểm cảm giác phản ứng, do đó không có phát giác. Nhưng là coi như là như vậy, cũng đủ để chứng minh cái kia ẩn hình châu lợi hại. Tuyệt đúng là một kiện thiên địa dị bảo. Giá trị không phải chuyện đùa. Xem ra cái kia ẩn hình châu cũng là không sai bảo bối, nếu như có thể từ trên người Chu Hào cướp đến tay, tuyệt đối với có thể mang đến cho ta thật lớn trợ lực, có thể xuất người các loại hiểm cảnh. Hạ Bình lập tức nghĩ vậy ẩn hình châu đủ loại diệu dụng, ví dụ như tại Hàng Nguyệt Đầm, nếu như ta trên người có ẩn hình châu lời mà nói, có lẽ còn có thể mượn nhờ này cái ẩn hình châu lực lượng, xâm nhập Hàng Nguyệt Đầm, tiến vào cái kia ngân giao vương hang ổ, đạt được đại lượng bảo vật. Hắn thoáng cái nghĩ ra các loại sử dụng ẩn hình châu kế hoạch. Nếu như có thể đạt được này cái ẩn hình châu lời mà nói, chỗ tốt vô cùng. Trước bố trí cái bẫy rập, sau đó đem Chu Hào một đám người toàn bộ làm thịt. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, lập tức nghĩ kỹ đủ loại đối sách, đã đối phương bất nhân, như vậy tựu không trách hắn bất nghĩa rồi. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu lập tức lao ra từng đạo thân ảnh, mỗi người tản mát ra lạnh thấu xương sát khí, hướng phía bốn phương tám hướng mà đến, thoáng cái liền đem Hạ Bình bao vây lại. Mà làm thủ một cái là mặt sẹo đàn ông. Thình lình tựu là cường đạo Trần Đao, võ sư Thất Trọng Thiên. Những người khác cũng xuất hiện 20-30 cái, ít nhất đều là võ sư cảnh nhất Trọng Thiên, đám người bọn họ xuất hiện tại nơi này, hung thần ác sát, như là một đám sói đói. Những người này tựu là Chu Hào bọn người nâng lên cường đạo đồng lõa sao. Ngược lại là tới rất nhanh chóng. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem bọn này cường đạo, sắc mặt rất là bình tĩnh. Ngươi tựu là Hạ Bình. Đàn ông mặt sẹo Trần Đao chầm chầm vào Hạ Bình, mở miệng hỏi. Ngữ khí rất là bất thiện, mặt khác cường đạo cũng là chầm chầm vào Hạ Bình, nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí. Hạ Bình gật gật đầu, đúng, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Có chuyện gì? Trần Đao cười lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi một sự kiện, xế chiều hôm nay phải hay là không ngươi giết ta đồng bạn Diệp Lão Tam bọn hắn? Có người thế nhưng mà cho chúng ta chứng cớ, ngươi có thể đừng ở chỗ này giả bộ. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Trước kia bọn hắn đang tại truy tra hung thủ hành tung, bỗng nhiên tầm đó đã có người ném đi một khối vỏ cây tới, ở trên viết lấy giết chết Diệp Lão Tam hung thủ tin tức, còn chỉ rõ hung thủ vị trí. Tuy nhiên chứng kiến tin tức này, bọn hắn cảm thấy bán tín bán nghi, nhưng là trước mắt cũng không có manh mối, cũng chỉ tốt đuổi theo, hiện tại xem xét, quả nhiên đã tìm được Hạ Bình. Đúng vậy, đích thật là ta giết bọn chúng đi. Hạ Bình gật đầu thừa nhận, bất quá bọn họ là cường đạo. Đánh rắm. Nghe nói như thế, một cái cường đạo lập tức giận tím mặt, chúng ta có hỏi ngươi bọn hắn là người nào sao? Hỏi ngươi có phải là ngươi giết hay không bọn hắn đấy, thành thành thật thật trả lời là được. Còn ở nơi này tìm rất nhiều lấy cớ, quả thực là chán sống. Rất nhiều cường đạo đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, đầy ngập sát ý, bọn hắn không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng còn thật sự dám thừa nhận mình giết Diệp Lão Tam bọn hắn, quá mức cuồng vọng. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Bình sẽ phủ nhận, mà bọn hắn cũng sẽ tìm được rất nhiều căn cứ chính xác theo vạch trần tiểu tử này nói dối, nhưng là bây giờ loại này cử động toàn bộ uổng phí rồi. Tiểu tử kia trực tiếp thừa nhận, Diệp Lão Tam bọn hắn tự chính là hắn giết, trắng ra được quá mức kinh người. Bọn hắn tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua thành thật như vậy hung thủ. Đừng đến chọc ta, nếu không các ngươi cũng sống không được. Hạ Bình cảnh cáo nói. Mã mẹ nó. Một cái thân cao 2m tráng hán đứng dậy, siết chặt nắm đấm, vẫn cùng hắn nói cái rắm, đã thừa nhận là hắn đã giết Diệp Lão Tam, vậy thì đưa hắn làm thịt, rút rồi máu của hắn, giết chết hắn, tế điện Diệp Lão Tam bọn hắn. Vừa dứt lời, hắn tiến lên một bước, nồi đất đại nắm đấm oanh ra, tê liệt không khí, phá không đánh cốt lại, như là mãnh hổ gào thét một tiếng, khí thế đáng sợ được rối tinh rối mù. Dù cho một khối cực lớn nham thạch, cũng sẽ bị một quyền này nện thành phấn vụn. Phanh. Đúng vào lúc này, Hạ Bình duỗi ra bày tay trái, nhẹ nhàng một chưởng đưa ra ngoài, mây trôi nước chảy. Lúc này cái này nắm đấm nện ở trái trên lòng bàn tay, lập tức cái này đáng sợ quyền kình như là lâm vào vùng lầy giống như, toàn bộ cương mãnh sức lực đạo đều bị cởi được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Hắn nghẹn đỏ mặt trứng, nhưng lại thủy chung không có biện pháp kích phá Hạ Bình phòng ngự. Hạ Bình nắm tay phải oanh ra, y hệt tia chớp nhanh chóng, không khí chấn động, phản phất một đầu cá mập lao ra mặt nước giống như, đây là tấn mãnh tới cực điểm một kích, trí mạng một quyền. Đông. Chỉ là một quyền, quyền kình ngưng tụ thành thực chất, xông tới tại tráng hán này trên thân thể, lúc này bộc phát ra một hồi nổ vang, như là chùa miễu vang lên tiếng chuông. Hắn toàn bộ lồng ngực đều tại thời khắc này, bị quyền kình oanh ra một cái lỗ máu. Cái này. Tráng hán trừng to mắt, chắc cao chầm chầm vào Hạ Bình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một quyền, tự xé nát rồi trên người hắn chân nguyên phòng ngự, lập tức liền đem trái tim của hắn đánh bại. Phù phù một tiếng, thân thể khổng lồ té trên mặt đất. Huyết dịch chảy xuôi, tí tách rung động, dùng đỏ một mảnh bùn đất. Cái gì? Nhìn thấy tráng hán này té trên mặt đất, chết thảm tại chỗ, bọn này cường đạo trừng to mắt, trố mắt muốn nứt, con mắt đỏ đến dọa người, bọn hắn cảm nhận được toàn thân đều giận đến run rẩy. Trước kia tiểu tử này sẽ giết Diệp Lão Tam bọn hắn, hiện tại rõ ràng cũng một quyền, tại trước mặt bọn họ, đưa bọn chúng một đồng bạn đánh chết, điều này thật sự là quá mức không coi ai ra gì rồi. Cái nào chán sống đấy, lập tức quay lại đây nhận lấy cái chết. Hạ Bình liếc xéo liếc, đối với bọn này cường đạo nói một câu. Ngươi muốn chết. Đàn ông mặt sẹo Trần Đao quát lên một tiếng lớn, âm vang thoáng một phát, hắn rút ra trên người màu vàng đại đao, phẫn nộ tới cực điểm, khí thế chấn động, thể hiện ra võ sư thất trọng thiên cảnh giới. Hắn nắm chặt chuôi đao, một đao bổ tới. Vương cấp võ kỹ kim cương phục yêu đao. Đây là một môn cái thế cường giả sáng tạo ra đến vô thượng đao pháp, một khi sử xuất, tựa như nộ mục kim cương, có hàng yêu phục ma lực lượng, có thế trảm yêu trừ ma. Mọi việc đều thuận lợi. Có thể nói cái môn này đao pháp, cũng không biết chém giết bao nhiêu yêu quái, hung hãn được rối tinh rối mù. Mà Trần Đao cũng mượn nhờ cái môn này đao pháp, tại man hoang rừng rậm lăn lộn được như cá gặp nước, một dưới đao đi, bộc phát ra khủng bố đao khí, liền có thể càn quét bầy yêu, tê liệt đại địa. Chung quanh cường đạo phản phất cũng ở đây cái nháy mắt, chứng kiến một nộ mục kim cương trên đời, toàn thân toát ra quang mang màu vàng, trang nghiêm túc mục, toàn bộ đại địa đều bị cổ này kim cương chi lực đánh rách tả tơi. Đem làm hắn một đao bổ tới thời điểm, kim sắc quang mang phản phất vạch phá rồi trời cao, bộc phát ra sóng to gió lớn đao khí, quả thực thật giống như đem thiên địa đều cắt thành hai nửa. Côn bằng bộ. Hạ Bình thân hình lóe lên, điều khiển không khí, như là côn bằng giống như, lập tức rời đi rồi tại chỗ mấy chục mét. Một tiếng trống vang lên, khủng bố đao khí bổ xuống dưới, lập tức liền đem đại địa chém thành một đạo vài trăm mét lớn lên vết rách, xa xa mấy chục gốc đại thụ điên cuồng ngược lại sụp đổ xuống, ầm ầm rung động. Thậm chí liền từng khối cực lớn nham thạch cũng bị đao này khí phách thành phấn vụn, mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, như là mạng nhện giống như, thoạt nhìn rất là khủng bố. Bộ pháp không tệ, nhưng là ngươi lại có thể trốn tới khi nào? Trần đao chợt quát một tiếng. Hắn đắc thế không buông tha người, nắm chặt trường đao, lần nữa một đao bổ tới, một đao kia lực lượng so vừa rồi càng tăng kinh khủng, giữa không trung chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt đao khí. Những này đao khí hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh đáng sợ màu vàng đại đao, đại địa tại thời khắc này đều tại rung động lắc lư, một đao kia uy lực so vừa mới đáng sợ mấy lần không ngớt. Chung quanh cường đạo đều là dọa được bị dày vò, nhao nhao hướng phía bốn phía chạy thục mạng, sợ lọt vào đao khí ảnh hướng đến, do đó uổng mạng. Đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Về một tiếng, thừa dịp cái này khe hở, hắn lập tức liền từ trên người lấy ra bảo khí kim quang kính, hắn đem trên người mình chân nguyên toàn bộ quán thâu đi vào, lập tức lại để cho cả cái gương đều phát ra cực lớn hào quang. Một cổ kim sắc hỏa diễm chi lực tại tấm gương chính giữa công tác chuẩn bị, cái này cái gương lập tức hướng phía trần đao chiếu xạ qua đi, phản phất một vòng thái dương giống như, bộc phát ra chói mắt hào quang. Xíu, u u. Trong nháy mắt, cái này đạo kim sắc hỏa diễm hào quang bắn đi ra ngoài, tốc độ quả thực đột phá gấp 3 vận tốc âm thanh, chung quanh phát ra âm thanh chói tai, liền màng tai đều có thể chấn vỡ. Phanh thoáng một phát, hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, như là hai đầu voi ma mút va chạm giống như, bộc phát ra cực lớn tiếng vang. Phía trước cái kia màu vàng đao khí lập tức đã bị đạo tia sáng này cho đánh nát, từng khúc vỡ vụn, hóa thành bột mịn, thậm chí cổ lực lượng này xông tới đi qua, không khí ngưng tụ thành thực chất, kích động xuất từng vòng gợn sóng. Cổ này gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng, một cây gốc đại thụ bị nhổ tận gốc, nhao nhao đánh bay, từng khối cự thạch đều chia năm xẻ bảy, thậm chí liền bùn đất đều tung bay rồi, cày bình rồi 1 km. Đáng giận. Đây là bảo khí, tiểu tử ngươi trên người như thế nào sẽ có được bảo khí? Trần đao con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thình lình phát hiện tiểu tử này tuy nhiên trên người cũng chỉ có võ sư tứ trọng thiên chân nguyên lực lượng, nhưng lại lấy ra một kiện uy lực vô cùng bảo khí. Đối với bảo khí uy lực, nhưng hắn là lại tin tưởng bất quá được rồi. Đây chính là liền vương giả đều vô cùng khát vọng vũ khí, như là bình thường võ giả đạt được một kiện bảo khí lời mà nói, vượt cấp khiêu chiến, bất quá là bình thường sự tình mà thôi, đủ để tăng lên võ giả mấy chục lần sức chiến đấu. Hắn sắc mặt trắng bệch, đồng thời cũng phát hiện đao pháp của mình tại uy lực như vậy phía dưới căn bản không cách nào ngăn cản, yếu ớt được như là hài nhi giống như, đây là bao trùm tại hắn phía trên đáng sợ lực lượng. Phạm quy A, đó căn bản là phạm quy. Thằng này nơi nào đến bảo khí, cha hắn đến tột cùng là người nào? Khó trách Diệp lão tam bọn hắn mười mấy người đều bị tiểu tử này diệt sát, nguyên lai trên người hắn có bảo khí. Đã xong, cái này chúng ta xem như đá trúng thiết bản rồi. Có hay không để ý tới quản A, một cái võ sư cũng có được bảo khí, quá đáng rồi, còn có, hay không điểm công bình đáng nói. Mặt khác cường đạo cũng nhìn được Hạ Bình xuất ra bảo khí, mỗi người dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, bọn hắn đi ra hành tẩu giang hồ thời gian dài như vậy, kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng biết bảo khí là dạng gì tồn tại. Có thể nói, như vậy vũ khí quả thực so bất luận cái gì công nghệ cao vũ khí đều có thể tăng lên võ giả thực lực, có được một kiện bảo khí, tại đồng bậc tu sĩ quả thực chiếm cứ ưu thế áp đảo. Vậy thì tương đương với hai người quyết đấu, một người cầm súng ống, mà một người khác nhưng lại tay không tất sắt, ở nơi này là cái gì quyết đấu, rõ ràng tựu là tại đồ sát. Quá mạnh mẽ. Trần Đao tuy nhiên cũng nghe qua bảo khí các loại truyền thuyết, nhưng lại cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua bảo khí chính thức vi lực, hiện tại nhìn thấy Hạ Bình xuất ra, hắn lập tức đã biết rõ cái này không phải mình có thể ngăn cản binh khí. Hắn ý đồ né tránh, nhưng là quá muộn. Kim quang kính bộc phát lực lượng, tốc độ đã vượt qua gấp 3 vận tốc âm thanh, hắn và Hạ Bình ở giữa khoảng cách cũng chỉ có hơn 10 thước. Tốc độ nhanh như vậy, như thế khoảng cách ngắn, hắn còn thế nào trốn? Dù cho dựa theo võ sư cảnh thần kinh tốc độ phản ứng, cũng căn bản phản ứng không kịp. Phốc phốc thoáng một phát, hắn căn bản không cách nào làm xuất bất kỳ phản ứng nào, con mắt còn ở vào ngạc nhiên trạng thái, lồng ngực lập tức đã bị cái này đạo kim sắc quang mang cho xuyên thủng, ngực cũng xuất hiện một cái lỗ máu, rầm rầm chảy xuôi xuống. Lồng ngực miệng vết thương thậm chí còn xuất hiện từng đợt cháy đen, có chút bị đun sôi hương vị. Cái này. Trần Đao che chính mình đổ máu lồng ngực, một cổ đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, hắn cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn căn vốn không nghĩ tới, chỉ là một chiêu, chính mình đã bị đối phương đã xong tánh mạng. Hạ Bình một bước tiến lên, thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh ra hai cánh, hai chân dẫm trên không khí, như là một đầu côn bằng giống như, lập tức tựu đi tới Trần Đao trước mặt. Phịch một tiếng, hắn một chưởng đánh ra, sóng to gió lớn, kích phát ra khủng bố chưởng kình, không khí mấy trăm lần chấn động, ông ông tác hưởng, lập tức tự vỗ vào trần đao trên đầu. A! Trần đao lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả cái đầu đều bị đập trở thành nát bấy, như là dưa hấu bình thường vỡ vụn, óc hướng phía bốn phương tám hướng rớt xuống. Rồi sau đó, hắn cả người cũng hung hăng nện trên mặt đất, ném ra rồi một cái cực lớn hố sâu, tro bụi văng khắp nơi. Trần đao, chết! Lão đại! Nhìn thấy trần đao chết thảm, phần đông cường đạo đều là quát to một tiếng, trố mắt muốn nứt, toàn thân đều là đang run rẩy, bọn hắn căn bản không thể tin được trần đao rõ ràng cứ như vậy chết rồi. Muốn biết trần đao thế nhưng mà võ sư thất trọng cường giả, tại man hoang rừng rậm cái chỗ này, dù cho gặp rất nhiều cường hoành yêu quái, cũng y nguyên có thể sống đến bây giờ. Nhưng là bọn hắn ở đâu nghĩ đến, chỉ là gặp được một người tuổi còn trẻ, bọn hắn lão đại đã bị làm thịt. Giết hắn đi! Là lão đại báo thù! Chết tiệt tạp chủng, ta muốn tiêu diệt ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một đám cường đạo đều là tức giận, bọn hắn giận không kềm được, trước kia chính mình đồng bạn mười mấy người đều bị giết, hiện tại càng là trơ mắt ếch ra nhìn lão đại của mình tại trước mặt bọn họ chết thảm. Đối với chuyện như vậy, bọn hắn sao có thể nhẫn? Không tiêu diệt tiểu tử này, nội tâm cái này khẩu ác khí, căn bản là nuốt không trôi. Sưu sưu sưu. 20-30 cái võ sư cảnh cường đạo lập tức xuất thủ, bọn hắn hướng phía bốn phương tám hướng mà đến, như là sói đói giống như, trên người tản mát ra đáng sợ khí thế, chân nguyên lập tức bạo phát đi ra. Có cầm kiếm, có lấy đao, có cầm trường thương, có tay không tất sắt, cơ hồ là 18 loại vũ khí đều cái gì cần có đều có, thi triển xuất tuyệt học, đối với Hạ Bình đánh úp lại. Từng đạo đáng sợ khí kình nghiền áp mà đến, hội tụ thành là nước lũ, phô thiên cái địa, coi như là trước kia bọn hắn lão đại trần đao ở cái địa phương này, cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Tới tốt! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn thẩm thấu tiếng kim quang kính ở trong chỗ sâu, tại thời khắc này, hắn tự hồ lĩnh ngộ một ít về kim quang kính một ít huyền bí. Quanh một tiếng, tại nơi này lập tức, cả khối kim quang kính rõ ràng năng lượng hóa rồi, hóa thành một đoàn quang mang màu vàng, tại đêm tối chính giữa bộc phát ra sáng lóa hào quang, cực kỳ chướng mắt. Kim quang kính tử vong quang võng. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình đem cái này cái gương ném ra bên ngoài, thình lình hóa thành trọn vẹn 36 miếng năng lượng tấm gương, chúng từ trên cao đáp xuống, lập tức tự phân bố tại phương viên 1 km khu vực. Mà những này năng lượng tấm gương cũng không phải tùy ý rơi xuống, mà là có quy luật phân bố, thoáng cái liền đem phiến khu vực này cho bao vây lại. Ầm ầm. Lúc này, những này năng lượng tấm gương rõ ràng đều bộc phát ra từng đạo kim sắc quang mang, lẫn nhau tầm đó giúp nhau chiếu xạ, giữa không trung chính giữa sinh ra chiếc xạ, xuất hiện một mảnh dài hẹp cực lớn hào quang thông đạo. Nếu có người hướng phía không trung xem tiếp đi lời mà nói, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì những này kim sắc quang mang rõ ràng tạo thành một cái cực lớn lục mang trận pháp, đem phiến khu vực này triệt để bao phủ lại. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Đã xong, nhanh lên trốn, không thể tiếp xúc cái này kim sắc quang mang. Lao ra, lập tức lao ra cái này khu vực, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phần đông cường đạo đều là cảm nhận được một cổ trí mạng sát ý, bị những này kim sắc quang mang bao vây lại, phản phất lọc vào một cái trí mạng bẫy rập giống như, cũng như tiến nhập nào đó đầu viễn cổ cự thú miệng. Bọn hắn tuy nhiên lãnh huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạc, nhưng là không thể phủ nhận, bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức đã biết rõ chính mình trước mắt tình huống vô cùng nguy hiểm. Sưu sưu sưu. Rất nhiều cường đạo hiện tại căn bản không tâm tình đối phó Hạ Bình, bọn hắn mỗi người đều là nhanh chóng chạy thục mạng, thi triển đời này tốc độ nhanh nhất, hy vọng có thể chạy ra cái này tràn ngập sát cơ phạm vi. Còn muốn chạy trốn? Đã chậm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn phế đi lớn như vậy công phu, thậm chí sử xuất kim quang kính, chính là vì đem bọn này cường đạo diệt sát, hiện tại làm sao có thể sẽ khiến cái này cường đạo đào tẩu. Trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển, không khí chấn động, tinh thần lực hóa thành 36 đầu dây nhỏ, hư không chính giữa truyền đến mịt mờ kỳ diệu chấn động, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, hắn triệt để điều khiển những này năng lượng tấm gương. Xoắn giết. Oanh một tiếng, từng đạo ngưng tụ thành thực chất kim quang bạo phát đi ra, tê liệt không khí. Như là tử vong con nhện đang vào lưới lớn giống như, thoáng cái đem những này cường đạo bao vây lại. Những này cường đạo ý đồ né tránh, nhưng là điều này sao có thể? Toàn bộ khu vực đều bị 36 miếng kim quang kính bao vây lại, mỗi một quả kim quang kính đều bộc phát ra đáng sợ năng lượng ánh sáng, lẫn nhau tầm đó chiết xạ, quả thực tự hình người cối xay thịt giống như, căn bản không có cái gì khe hở có thể chạy trốn. A a a. Chỉ là một giây, nguyên một đám cường đạo phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bọn hắn căn bản không cách nào chạy ra vài bước khoảng cách, thân thể liền lập tức bị từng đạo kim quang cho xuyên thủng, như là bị đánh ra ong mật ổ giống như, máu tươi đầm đìa. có ít người thân thể tức thì bị kim quang tê liệt thành vô số khối, té trên mặt đất chết thảm. Đem làm kim quang biến mất tại cái không gian này, khiến khu vực này lần nữa khôi phục hắc ám thời điểm, tại khu vực này cường đạo toàn bộ bị giết chết, một cái đều không có còn sống. Toàn bộ diệt. Vèo một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, 36 miếng năng lượng tấm gương khôi phục nguyên trạng, nhanh chóng hòa hợp một mặt màu vàng tấm gương, khung chữ khắc trên đồ vật lập lòe, tản mát ra huyền ảo khí tức. Quả thật là một kiện đại sát khí, không hổ là ngay cả vương giả đều thèm thuồng bảo khí. Hạ Bình rất là thỏa mãn kim quang kính tạo thành hiệu quả, không cần hắn lãng phí quá nhiều thời gian, sẽ đem bầy cường đạo cho tiêu diệt. Nếu như chỉ là chính mình tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, lời nói, dù cho có thể đem những này cường đạo đánh tan, nhưng là cũng sẽ lại để cho một ít cường đạo chạy trốn, có cá lọc lưới. Thế nhưng mà sử dụng kim quang kính, uy lực cường hoành mấy lần không ngớt, trong nháy mắt sẽ đem bầy cường đạo cho diệt sạch. Oanh! Đón lấy, Hạ Bình bàn tay lớn vỗ, lập tức bộc phát ra màu đỏ sậm hỏa diễm, bao trùm tại những thi thể này ở trên, mấy hơi thở tầm đó, những thi thể này đã bị cháy sạch, nấu được sạch sẽ, hóa thành một đoàn tro bụi. Nếu như không phải trường nhiệt đới chính giữa phá hư dấu vết, đoán chừng đều không có người biết rõ những này cường đạo đã từng ở cái địa phương này xuất hiện. Ân! Bảo bối ngược lại là rất hơn. Hạ Bình cũng nhìn những này cường đạo lưu lại bảo vật, có không ít trân quý linh dược, tu luyện đan dược. Thậm chí cũng tìm được hơn 1.000 khối đá năng lượng, thu hoạch xa xỉ. Hắn cũng đem những vật này toàn bộ lấy đi, thu vào đi túi trữ vật chính giữa. Chu Hào bọn hắn cũng tới sao? Hừ, đầu tiên chờ chút đã, lại để cho đám người kia toàn bộ tụ tập lại nói sau, hiện tại tạm thời tha cho đám người này một mạng. Hạ Bình bóc bóc nắm tay, hắn xuyên thấu qua hệ thống có thể giám sát đến Chu Hào bọn người hành tung. Tự tại chính mình đem bọn này cường đạo toàn bộ diệt sát, hủy thi diệt tích thời điểm. Bọn hắn cũng tự đến cái chỗ này, có lẽ không thấy được hắn sử dụng kim quang kính bộ dạng. Muốn nói cách khác, là để tránh cho tin tức để lộ, cũng chỉ tốt hiện tại tự làm thịt Chu Hào đám người này. Bất quá hiện tại ngược lại là có thể tạm thời lưu bọn hắn một mạng, các loại Chu Hào giúp đỡ toàn bộ tụ tập lại nói sau. Vèo. Hạ Bình làm bộ không có chú ý tới Chu Hào bọn người hành tung, đem cái chỗ này bảo vật toàn bộ vơ vét sạch sẽ về sau, hắn tự thi triển côn bằng bộ, hướng phía xa xa ly khai. Hắn muốn tại phụ cận tìm an toàn cửa động, tạm thời nghỉ ngơi cả đêm. Mà đang ở Hạ Bình ly khai một thời gian ngắn, Chu Hào bọn người cũng cuối cùng từ che giấu dưới đại thụ mặt đi ra, bọn hắn chứng kiến trên mặt đất một mảnh cháy đen, cùng với vết máu, mỗi người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nói đùa sao? Một vòng thị đệ tử chứng kiến cái này phiến rừng nhiệt đới bị phá hư dấu vết, trợn mắt há hốc mồm, đám kia cường đạo, chẳng lẽ toàn bộ bị tiểu tử kia một người tiêu diệt? Một cái cũng không có còn sống. Không có khả năng đấy. Một cái khác Chu thị đệ tử phản bác nói, biết rõ đám kia cường đạo kinh khủng bực nào sao? Bọn hắn lão đại có võ sư thất trọng thiên tu vi, dù cho một ít tiểu đệ, yếu nhất cũng có võ sư nhất trọng, đại bộ phận hay là võ sư ngũ trọng thiên. Thực lực như vậy, đủ để đối kháng một cái loại nhỏ quân đội, thậm chí có thể tránh né đạn đạo. Tự tính toán trên người tiểu tử kia có bảo khí tồn tại, muốn một người tiêu diệt nhiều người như vậy, khiến cái này cường đạo một cái đều trốn không thoát, vậy cũng là không thể nào sự. Hắn căn bản không tin tưởng Hạ Bình có thể làm được việc này. Mặt khác Chu thị đệ tử cũng là không khỏi gật gật đầu, bọn hắn cũng hiểu được chuyện này quá hoang đường. Nếu như những cái kia cường đạo không chết, như vậy hiện tại những cái kia cường đạo đến tột cùng ở địa phương nào rồi, vì sao một cái đều nhìn không tới? Chẳng lẽ trên người bọn họ còn đã mọc cánh, bay mất hay sao? Người nọ phản hỏi một câu. Cái này. Một đám người lập tức đã trầm mặt, bọn hắn cũng đích thật là không cách nào giải thích điểm này. Dù sao nếu như đám kia cường đạo thật sự còn có mấy cái còn sống lời mà nói, không có lẽ không có bất cứ động tĩnh gì mới đúng, ít nhất cũng có chạy trốn dấu vết. Thế nhưng mà bọn hắn quan sát một vòng, đều không tìm được một ít bọn cường đạo đào tẩu dấu vết, bởi vậy kết quả rất rõ ràng rồi, đám kia cường đạo bị tiểu tử này cho diệt sạch, một cái đều trốn không thoát. Đáng giận a, nếu như không phải chúng ta vì thông tri gia tộc trưởng lão đến đây, là giải thích tình huống, hơi chút làm trễ nải chút thời gian. Bằng không cũng có thể chứng kiến tiểu tử kia đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì. Một vòng thị đệ tử cắn răng. Lúc này thời điểm, hắn đối với Hạ Bình cảnh giác tăng lên gấp bội, từ nội tâm đã cảm thấy tiểu tử này là cái tuyệt đối với nhân vật nguy hiểm, đặt ở tuyệt đối với không thể trêu chọc phạm trù. Nếu như không phải có gia tộc trưởng lão chỗ dựa lời mà nói, hắn là tuyệt đối với không dám đối với phó khủng bố như vậy vô biên yêu nghiệt đấy. Căn bản không cần lo lắng. Chu Hào cười lạnh một tiếng, tiểu tử kia càng lợi hại. Cũng chỉ là cái võ sư mà thôi, chẳng lẽ còn địch nổi tông sư hay sao? Ta lại để cho trên người hắn mọc cánh, cũng làm không được việc này. Một khi gia tộc trưởng Chu đáo ra, các ngươi nhìn lại hắn có thế hung hăng càng quấy đi nơi nào. Hắn một chút cũng không lo lắng, khí định thần nhàn. Nghe nói như thế, mặt khác Chu thị đệ tử sắc mặt cũng dễ dàng không ít, hoàn toàn chính xác cũng thế, đối phó như vậy quái vật người cũng không phải bọn hắn, mà là gia tộc trưởng lão, mà là tông sư. Cho dù ở Vân Tiêu giới, tông sư uy hiếp lực cũng là khủng bố đấy, đó là có thể tay không hủy đi cao ốc, ngạnh kháng đạn đạo tồn tại, một người là được ngăn cản thiên quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt tông sư, coi như là yêu nghiệt, cũng phải cúi đầu. Trong mắt của ta, sở dĩ có thể làm đến việc này, đơn giản tựu là dựa vào trên người hắn cái kia kiện bảo khí mà thôi. Chu Hào cười lạnh liên tục, như vậy thì càng tốt, hắn càng cường đại, càng yêu nghiệt, tự chứng minh cái kia kiện bảo khí càng có giá trị, đến lúc đó chúng ta đạt được công lao cũng thì càng đại. Về phần những cái kia chết mất cường đạo, mặc kệ nó, dù sao cũng là pháo hôi. Tất cả mọi người là gật gật đầu, sâu chấp nhận. Đi thôi. Chu Hào phất phất tay, rất nhanh theo sau, cũng đừng làm cho tiểu tử kia chạy trốn, nhất định phải theo dõi hắn nhất cử nhất động, nếu không lại để cho cái kia kiện bảo khí chạy đi, chúng ta tổn thất có thể to lắm. Vâng. Một đám Chu thị đệ tử gật đầu, bọn hắn nhanh chóng tiến lên, theo dõi Hạ Bình. Mang hoang rừng rậm, một chỗ sơn động, cửa động bày đặt rồi một khối nham thạch, ngăn chặn cửa động. Hạ Bình lựa chọn ở cái địa phương này tạm thời bế quan, trên mặt đất cũng bày đặt rồi rất nhiều đá năng lượng, còn có theo hàng nguyệt đầm lấy được một ít thủy nguyệt thảo. Tại hắc ám trong động quật, những này thủy nguyệt thảo tản mát ra màu bạc hào quang, lộ ra vô cùng xinh đẹp, như là một vòng trăng tròn giống như, không khí cũng tràn ngập mùi thơm ngát hương vị. Thủy nguyệt thảo hấp thu ánh trăng tinh hoa, tại thủy hệ nguyên khí nồng đậm hoàn cảnh mới mọc ra từ linh thảo, ẩn chứa thuần âm năng lượng. Hạ Bình chầm chậm vào những này thủy nguyệt thảo, nếu như có thể đem những này thủy nguyệt thảo luyện hóa, có thể lĩnh ngộ nhật nguyệt cùng tồn tại chi đạo, đạt tới nước lửa giao hòa cảnh giới, cái này thủy nguyệt thảo đối với tu luyện hỏa hệ công pháp người đến nói là một loại khôi bảo, chỗ tốt vô cùng. Nếu như là bình thường võ giả lời mà nói, tự cần đem những này thủy nguyệt thảo lấy về trường học, lại để cho luyện đan sư rèn luyện chiết xuất, luyện chế thành đan dược, như vậy mới có thể phục dụng luyện hóa. Trên thực tế, cái gọi là đan dược, kỳ thật thì ra là đem các loại linh dược, lợi dụng lò đan thiêu, rèn luyện tạp chất, chiết xuất dược lực, tại dưới nhiệt độ chuyển hóa thành một loại dược khí. Những này dược tính bất đồng dược khí dung hợp cùng một chỗ, tiến hành một loạt phản ứng hóa học, sau đó độ ấm làm lạnh, cứng lại thành đan dược, đây cũng là luyện chế đan dược thủ đoạn. Nhưng là đối với đã cô động thành Thái Dương Dung Lô Hạ Bình mà nói, căn bản không cần phiền toái như vậy, dùng Thái Dương Dung Lô thiêu, đem thủy nguyệt thảo cô động thành thuần túy dược khí, cái gọi là tạp chất thoáng cái đốt cháy được sạch sẽ, cái gì có hại vật chất cũng sẽ không lưu lại, sau đó liền trực tiếp hấp thu, tiết kiệm không biết bao nhiêu công phu. Thậm chí làm như vậy, cũng có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm dược lực hao tổn. Ầm ầm. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem những này thủy nguyệt thảo toàn bộ nuốt vào đi bụng. Trong cơ thể Thái Dương Dung Lô lập tức toát ra cực lớn hỏa diễm. Lúc này, những này thủy nguyệt thảo lập tức bị đốt cháy, hóa thành một đoàn bàn bạc màu bạc dược khí, dung nhập rồi Hạ Bình tứ chi bách hài, thậm chí tiến nhập mỗi một cái tế bào chính giữa. Mà lúc này, hắn cảm nhận được một cổ mát lạnh hương vị, tự hồ thân thể cũng đúng rồi một cổ nhu hòa năng lượng, tiến nhập đan điền ở trong chỗ sâu, trung hòa rồi trong cơ thể quá nhiều hỏa khí. Một cổ cường đại sinh cơ lập tức từ trên người Hạ Bình bạo phát đi ra, sinh ra không được không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nước cùng hỏa lực lượng. Thái dương cùng ánh trăng lực lượng. Tại thời khắc này, tại Hạ Bình trong cơ thể, tự hồ tạo thành một loại không thể tưởng tượng nổi cân đối, đây là âm dương cân đối, trong cơ thể đan điền cũng tạo thành một cái chân nguyên vòng xoáy. Rầm rầm. Nước lửa giao hòa, âm dương dung hợp, tự hồ sinh ra không thể tưởng tượng biến hóa, đại lượng chân nguyên thoáng cái bừng lên, chảy xuôi tại hắn một mảnh dài hẹp kinh mạch. Nguyên một đám huyệt khiếu chính giữa. Nếu có người có thể thấu thị lời mà nói, tự sẽ phát hiện Hạ Bình trong cơ thể tự hồ xuất hiện một cổ màu đen khí tức, một cổ màu trắng khí tức, hai cổ hơi thở như là dao long giống như, giúp nhau dây dưa, giúp nhau hòa tan, ngưng tụ thành rồi bát quái thái cực ký hiệu. Tại sau lưng của hắn ẩn ẩn xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, chỉ là nó đơn chân đứng ở trên hư không trong đó, phía dưới xuất hiện một trương hắc bạch bàn quay, tản mát ra vô cùng ảo diệu khí tức. Toàn bộ đại sơn tự hồ cũng tại lúc này chấn động. Phương viên 10 km đều tại sinh ra rất nhỏ rung rẩy, một cổ không hiểu lực lượng rung động lắc lư, truyền ra từng đợt kỳ diệu chấn động, một ít nguy cơ bản năng rất mạnh động vật đều là rất nhanh chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại ở cái địa phương này. Mà xa xa chính đang giám thị Hạ Bình Chu Hào bọn người, cũng hiểu được rất là ngực buồn bực, như là mây đen che đỉnh giống như, nhưng lại thủy chung không cách nào tìm kiếm được nguyên nhân. Sáng ngày thứ hai. Hô! Hạ Bình mở to mắt, hít thở sâu một hơi khí, trong cơ thể chân nguyên chậm rãi lưu động, như là đại giang bình thường trào lên, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, trên người mỗi một tấc cơ bắp đều cực kỳ cường đại. Trải qua một buổi tối tu luyện, luyện hóa thủy nguyệt thảo, trên người hắn chân nguyên gia tăng thật lớn, liên tiếp xuyên suốt 3-4 đường kinh mạch, cũng rèn luyện trên người mình khí lực, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí được nhờ sự giúp đỡ thủy nguyệt thảo, trên người hắn cũng đã thức tỉnh 1-2 khỏa địa ngục kim ô tế bào, chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh năng lượng, gia tăng thân thể của hắn nội tình. Không hổ là thủy nguyệt thảo, hiệu quả thật sự là quá tốt, nếu như có thể cầm được càng nhiều nữa thủy nguyệt thảo, triệt để luyện hóa, như vậy ta mấy ngày ở trong liền có thể đột phá đến võ sư ngũ trọng thiên, thậm chí tấn thăng đến lục trọng thiên cũng chưa chắc không có khả năng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trong cơ thể chân nguyên bành trướng. Nếu như chỉ cần là mình khổ tu, hấp thu luyện hóa đá năng lượng, đoán chừng ít nhất cần một năm nửa năm mới có thể đột phá đến võ sư lục trọng thiên, mặc dù đối với tại những võ giả khác mà nói, đây đã là cực nhanh tốc độ tu luyện. Nhưng là đối với hắn mà nói, y nguyên rất là chậm chạp, phải trở nên càng mạnh hơn nửa một điểm, mới có thể tại thiên tài chiến chính giữa ra biên. Bất quá muốn cầm được đại lượng thủy nguyệt thảo, đoán chừng được xâm nhập hàng nguyệt đầm, chỉ là biên giới vị trí, cũng không có sinh trưởng bao nhiêu. Hạ Bình điều tra về thủy nguyệt thảo tư liệu. Loại linh thảo này bình thường sinh trưởng địa phương, đều là tại hàng nguyệt đầm ở trong chỗ sâu, thủy hệ nguyên khí nhất dồi dào địa phương. Tuy nhiên hàng nguyệt bờ đàm duyên vị trí ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng là cùng hàng nguyệt đầm ở trong chỗ sâu so sánh với, vậy thì không đáng giá nhắc tới rồi. Có thể hàng nguyệt đầm ở trong chỗ sâu là ngân giao vương hang ổ, chỗ đó đóng quân lấy vô số xà yêu, quả thực tựu là đầm rồng hang hổ, nhân loại bình thường muốn đi vào, cũng chỉ là chịu chết, bị người đem làm đồ ăn đến ăn hết. Coi như là vương giả cấp những nhân loại khác, cũng không dám tự tiện xông vào hàng nguyệt đầm. Đúng rồi, cái kia khỏa bảo khí hạt châu, có thể ẩn nấp khí tức trên thân, vặn vẹo khí tràng, đạt tới ẩn hình trạng thái. Nếu như có thể đạt được cái kia khỏa hạt châu lời mà nói, nhất định có thể nhẹ nhõm lẻn vào hàng nguyệt đầm, thừa cơ đạt được đại lượng thủy nguyệt thảo. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, nhưng hắn là biết rõ cái kia khỏa bảo châu cỡ nào lợi hại, coi như là dựa theo tinh thần lực của hắn, như nếu như đối phương không có địch ý, đều không thể phát giác được mảy may. Nếu hắn có thể đem hắn đạt được tay lời mà nói, cẩn thận từng ly từng tí một điểm, coi như là ngân giao vương cũng không thể nhận ra cảm giác. Bởi như vậy, hàng nguyệt đầm quả thực tựu là hắn tự hậu viện của nhà mình, nghĩ đến bao nhiêu thủy nguyệt thảo tựu đạt được bao nhiêu. Hơn nữa chỗ này địa phương bảo vật cũng không chỉ là thủy nguyệt thảo, dù sao đây chính là yêu tộc 72 động một trong, chính là ngân giao vương chỗ động phủ, bên trong bảo vật vô số. Nếu như có thể vụng trộm ẩn núp đi vào, trắng trợn cướp bóc lời mà nói, nhất định có thể đạt được thật lớn chỗ tốt. Ân, tính toán thời gian, Chu gia đám người kia có lẽ cũng đã tới, đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn. Hạ Bình đứng người lên, vỗ vỗ chính mình bụi bậm trên người, đùng đùng không dứt rung động, toàn thân xương cốt đều vang lên hổ báo lôi âm, gân cốt nổ vang, đây là thân thể cường đại tới trình độ nhất định mới có thể sinh ra dị tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng trống vang lên, hắn một quyền oanh khứ, ngăn ở cửa động cái kia khối cực lớn nham thạch, lập tức chia năm xẻ bảy, từng khối đá vụn mất rơi trên mặt đất, hơn phân nửa thạch đầu đều bị oanh thành bột mịn. Lúc này, bên ngoài ánh mặt trời cũng nghiêng tiến đến, chiếu sáng cả động phủ. Hạ Bình cũng từ nơi này cái cửa động đi ra, đưa tay ra mời lưng mỏi, hắn tinh thần lực cảm giác bốn phía, lập tức tự phát giác được chỗ này địa phương bốn phía đã ẩn tàng rất nhiều cường hoành khí tức. Bọn hắn đều ẩn núp tại rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu, như là sói hoang bình thường mai phục lấy, sát ý tại công tác chuẩn bị lấy. Xuất hiện đi. Hạ Bình đứng trên mặt đất, thản nhiên nói, đừng ở chỗ này trốn tránh rồi. Các ngươi khí tức trên thân quả thực thật giống như Thái Dương đồng dạng, căn bản không cách nào che giấu. Hoặc là nói, các ngươi căn vốn không muốn che giấu. Hắn gọn gàng dứt khoát, đối với mai phục bốn phía võ giả nói ra. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, rừng nhiệt đới cây có chấn động, tự hồ nghe đến mấy cái này lời nói về sau, theo bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện 15-6 người ảnh, nhao nhao xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Tuy nhiên người như vậy sổ không bằng đêm qua cường đạo đội nhiều, nhưng là từng cái đều cực kỳ cường hoành. Ít nhất đều là võ sư cảnh đỉnh phong, trong đó có hai người trung niên hay là tông sư. Bọn hắn chỉ là đứng tại nguyên chỗ, cũng như cùng một tòa núi cao giống như, tản mát ra không thể địch nổi khí thế. Mạnh nhất một cái mặt trên người màu trắng áo choàng, có chồng râu dê, tu vi đạt đến tông sư đỉnh phong, thực lực như vậy không thua gì Tây Hoang thành thành chủ Quách Đông Biển. Không tệ, không tệ. Cái kia chồng râu dê trung niên nam tử phủi tay chưởng, tán thưởng nhìn xem Hạ Bình, tuy nhiên chúng ta cũng không có tận lực che giấu. Nhưng là võ sư tứ trọng thiên người trẻ tuổi rõ ràng có thể cảm thấy được khí tức của chúng ta, coi như là không đơn giản rồi. đích thật là khó gặp thiên tài. Hắn tuy nhiên tại ca ngợi Hạ Bình, nhưng là ngữ khí lại không có bất kỳ độ ấm, hai con ngươi lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt như là nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến. Tự hồ muốn nói, dù cho Hạ Bình thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng là trong mắt hắn, cũng chỉ là đứa bé mà thôi, không đáng giá nhắc tới, đây là một loại trên cao nhìn xuống, bao quát thái độ. Bất quá hắn cũng có loại này tư cách, bởi vì hắn là tông sư. Bực này nhân vật, tay không có thể một quyền đánh bại một tòa núi nhỏ, một người là được hoành tảo thiên quân, có thể nói là hình người cao tới, ngoại trừ vương giả, có thể nói là thế gian vô địch. Có thể bị loại nhân vật này nhìn đến khởi người, ít càng thêm ít. Các ngươi đám người này, sáng sớm tựu đi đến nơi này phương, đến tột cùng muốn làm gì? Liền tông sư cũng tới, là muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Hạ Bình hỏi, nét mặt của hắn rất là bình tĩnh. Tu vi không tệ, tâm lý tố chất cũng không tệ. Chồng râu dê nam tử mỉm cười, nhìn thấy tông sư, rõ ràng cũng như này không kiêu ngạo không xiển nịnh, coi như là khó được rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Không đợi hắn nói xong, Hạ Bình đã cắt đứt chồng râu dê nam tử lời mà nói, ta đang hỏi các ngươi tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì, mà không phải muốn cùng các ngươi hàng huyên đấy, không có việc gì tự cút cho ta, ta cũng không thời gian phản ứng các ngươi. Hắn mà nói đơn giản trực tiếp. Nhưng là chồng râu dê nam tử sắc mặt thoáng cái đen lại, nội tâm tuôn ra một tia lửa giận, từ khi tấn thăng đến tông sư về sau, sẽ thấy cũng không ai dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với hắn. Có thế tiểu tử này rõ ràng kiêu ngạo như vậy, còn lại để cho bọn hắn lăng, quá mức vô lễ, quá mức không coi ai ra gì rồi. Bất quá Hạ Bình sớm đã biết rõ đám người này là tới sát nhân đoạt bảo đấy, đối mặt một đám cường đạo, hắn làm sao có thể còn sẽ có cái gì tốt khẩu khí, không thoáng cái diệt bọn hắn, coi như là hắn tính tình tốt rồi. Quá làm càn. Chồng râu dê nam tử còn chưa nói lời nói, bên cạnh một cái võ sư đỉnh phong nam tử áo đen nộ quát một tiếng, tiểu tử ngươi đây là cái gì thái độ? Sư phụ của ngươi đến tột cùng là người nào, ba mẹ ngươi là ở đâu đấy, chẳng lẽ bọn hắn tựu không dạy qua ngươi gặp được tông sư có lẽ bảo vệ giữ cung kính khiêm tốn thái độ sao? Rõ ràng còn bảo chúng ta lăng, ngươi tiểu tử này quá mức ương ngạnh. Có tin ta hay không xuất thủ đem ngươi đánh cho tàn phế, dù cho cáo vế trên ban tòa án, ngươi đều không thắng được. Hắn ngữ khí bá đạo, nộ trừng mắt Hạ Bình. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày. Luật pháp liên bang hoàn toàn chính xác có quy định như vậy, một khi tấn chức tông sư, tựu có đủ loại đặc quyền. Bình thường võ giả gặp được tông sư, đều muốn bảo trì tôn kính khiêm tốn, không thể có bất kỳ bất kính thái độ. Nếu như chọc giận tông sư, nói năng lỗ mãng, như vậy tông sư dù cho xuất thủ đem đối phương đánh cho tàn phế, chính phủ liên bang cũng không cần biết, thậm chí còn sẽ đứng tại tông sư bên này, đối phương nói năng lỗ mãng người phạt tiền. Nhốt vào đi đại lao, câu lưu 15 ngày nhâm người phương nào cũng không thể nộp tiền bảo lãnh. Ở cái thế giới này, tông sư không thể khinh nhục, nhục người hẳn phải chết. Cho nên đâu rồi, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình thản nhiên nói. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, chúng ta cho ngươi làm sự cũng đơn giản, nghe nói trên người của ngươi có một kiện bảo khí, giá trị xa xỉ, chỉ cần ngươi giao ra đây, chúng ta tạm tha rồi ngươi một cái mạng chó. Hắn nói ra bọn hắn những người này mục đích thực sự. Bảo khí. Ngươi nói là căn này địa ngục chi mâu sao? Vèo một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa lấy ra địa ngục chi mâu, nắm ở trong tay. Địa phương ngục chi mâu xuất hiện trong nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái đáng sợ khí tràng, trải rộng phương viên 3 cây số, phản phất tạo thành một chỗ ngục khí tức vòng xoáy. Thậm chí trước mắt bọn này võ sư đều là nhịn không được rút lui vài bước, mới miễn cưỡng ngăn cản được căn này trường mâu bạo phát đi ra đáng sợ khí thế. Lúc này mặt đất tựa hồ cũng bị chấn xuất từng đạo rạn nứt. Hai vị tông sư nhưng lại cũng không lui lại, bọn hắn chắp hai tay sau lưng, mây trôi nước chảy, nhưng là nội tâm nhưng lại rất không bình tĩnh, như thế nào nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì đem làm căn này trường mâu lấy ra lập tức, bọn hắn rõ ràng đều cảm nhận được một cổ uy hiếp. Rõ ràng cái này bảo khí là lấy tại một cái nho nhỏ võ sư trên tay, nhưng lại để cho bọn hắn tông sư cảm thấy một tia uy hiếp, từ nơi này cũng có thể thấy được, căn này trường mâu kinh khủng bực nào, tuyệt đúng là bó tay rồi bảo vật. Đúng, đúng vậy, tựu là cái này bảo khí. Cái kia nam tử áo đen con mắt đều phát sáng lên, lộ ra thần sắc tham lam, lập tức đem nó giao ra đây, chúng ta tựu tha cho ngươi khỏi chết. Hắn lập tức tiến lên yêu cầu. Hai vị tông sư nội tâm cũng là rung động, nếu như không phải muốn bảo trì tông sư phong phạm, bọn hắn đều hận không thể lập tức xuất thủ, đem căn này địa ngục chi mâu cướp đoạt xuống, làm của riêng. Trước mắt căn này trường mâu có thể nói giá trị liên thành, cho dù bọn họ trả giá toàn bộ thân gia cũng mua không được. Còn có mấy người đâu này? Đơn giản mà nói. Tự là Chu Hào bọn hắn, những người này đến tột cùng ở địa phương nào? Hạ Bình nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói, hắn đem bọn ngươi những này Chu gia trưởng lão mang đi qua, nhưng cũng không dám xuất hiện ở trước mặt ta, là tại sợ hãi đối mặt ta sao? Cái gì? Chồng râu dê nam tử bọn người tất cả giật mình, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết được chính mình là Chu gia người, nói cách khác bọn hắn tự cho là đúng không chê vào đâu được mai phục kế hoạch, sớm đã bị khám phá sao? Có thế là vì sao tiểu tử này hiện trong một khí định thần nhàn, chẳng lẽ cái chỗ này bố trí cái gì bẫy rập? Muốn đưa bọn chúng một lần hành động diệt sát ở cái địa phương này hay sao? Bất quá bọn hắn tinh thần lực cảm giác bốn phía, nhưng lại phát hiện cái chỗ này cũng chỉ có Hạ Bình một người, cũng không có mặt khác cường đại võ giả mai phục, lập tức bọn hắn cũng an lòng. Dù cho tiểu tử này khám phá bọn hắn Chu gia kế hoạch, nhưng là thực lực chênh lệch cái kia thì không cách nào đền bù đấy, có tông sư ở chỗ này, một cái tát có thể chụp chết hắn. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, xa xa rừng nhiệt đới cũng xuất hiện một ít động tĩnh, lúc này 4-5 người cũng theo rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu đi ra, thình lình tựu là Chu Hào bọn người, bọn hắn nghe đến mấy cái này lời nói, biết rõ giấu giếm không nổi, tựu đã đi tới. Chỉ là bọn hắn hiện tại sắc mặt hết sức khó xử, tự hồ có chút khó có thể đối mặt Hạ Bình, vốn bọn hắn muốn cho Chu gia mấy vị trưởng lão đem tiểu tử này diệt sát rồi, sau đó bọn hắn trở ra, như vậy tựu không cần đối mặt Hạ Bình. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, còn chưa mở đánh, thân phận của bọn hắn tựu bại lộ. Chu Hào. Hạ Bình nhìn xem Chu Hào bọn người, ta coi như là cứu được các ngươi một mạng, nếu như không phải ta, mấy người các ngươi sớm đã bị đám kia cường đạo tiêu diệt, một cái cũng không có biện pháp sống đến bây giờ. Nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra? Ngươi gọi rồi các ngươi Chu gia trưởng lão tới, liền tông sư cũng tới, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, đem ta đoàn đoàn bao vây, còn muốn cướp đoạt trên người của ta bảo vật. Ngươi Chu gia, ngươi Chu Hào, chính là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng hay sao? Hắn từng tiếng chất vấn. Những Chu gia đó mặt người sắc âm tình bất định, đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, rõ ràng đối phương cứu mình tánh mạng, nhưng lại vì một kiện bảo vật, tự nổi lên sát tâm, muốn giết chết ân nhân cứu mạng, cái này là bực nào lang tâm cẩu phế. Đây không phải người có thể làm ra sự, đây là súc sinh. Đánh rắm. Chu Hào chợt quát một tiếng, ngươi ở đâu là muốn cứu ta Chu Hào tánh mạng, rõ ràng tự là rắp tâm hại người. Ngươi cái này là muốn mượn chuyện này, cùng ta Chu gia đậu vào quan hệ, muốn ôm ta Chu gia đùi. Nếu như không phải như vậy, ngươi sẽ hảo tâm đến loại trình độ này, tùy tùy tiện tiện tự xuất thủ cứu một cái vốn không quen biết người. Ta cũng không tin ngươi thật sự có hảo tâm như vậy. Ta thậm chí còn hoài nghi, ngươi căn bản chính là cùng đám kia cường đạo là cùng một nhóm, song phương sắm vai một lần khổ nhục kế, tự là muốn thừa cơ hội này hướng ta Chu gia thi ân, lại để cho ta Chu gia thiếu nợ ngươi ân tình. Ngươi cũng không quá đáng là thứ vàng đỏ nhỏ lòng son thế hệ mà thôi, tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta? Hắn đổi trắng thay đen, nói lời những câu tru tâm. Vốn Hạ Bình là cứu được bọn hắn một mạng, nhưng là tại Chu Hào trong miệng, chuyện này nhưng lại biến thành một cái cục, là cùng những cái, kia cường đạo hát đôi, diễn vừa ra đùa giỡn, thi triển khổ nhục kế. Mục đích làm như vậy chính là vì hướng Chu gia thi ân, đạt được bọn hắn Chu gia ân tình, do đó Hạ Bình cùng với Chu gia đã có quan hệ, như vậy Hạ Bình có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Thì ra là thế, không nghĩ tới tiểu tử này tâm tư thâm trầm như vậy. Tiểu nhân, cái này là bực nào tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng còn nghĩ ra được như vậy khổ nhục kế. May mắn Chu đại ca thiên tư tuyệt đỉnh, thông minh hơn người, không có bị tiểu tử này lừa bịp, nếu không chúng ta những người này thật sự chính là bị hắn bán đi, vẫn còn giúp hắn kiếm tiền a. Nghĩ tới ta Chu gia thế nhưng mà vương giả gia tộc, quyền thế ngập trời, dĩ nhiên là không thiếu a du nịnh hót, đập tu trượt mã thế hệ, tiểu tử này khổ tâm tạo nghệ, muốn nịnh bợ ta Chu gia, cũng là có thể tưởng tượng đấy. Hoàn toàn chính xác, đạt được ta Chu gia thưởng thức. Ít nhất có thể thiếu phấn đấu 20 năm, cái nào không tâm động. Nhưng là cách làm như vậy quá mức hèn hạ, làm cho người khinh thường. Rất nhiều Chu thị đệ tử đều là cười lạnh liên tục, bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, không chỉ không thừa nhận Hạ Bình cứu mạng ân tình, ngược lại cho rằng đây là Hạ Bình tỉ mỉ trù tính một lần âm mưu, mục đích đúng là vì nịnh bợ Chu gia, lấy được chỗ tốt. Nếu như là như vậy, đây cũng không phải là ân tình, bọn hắn cũng không cần báo ân. Nói đi, ngươi rốt cuộc là từ lúc nào trù tính chuyện này đấy? Đến tột cùng theo dõi rồi ta Chu Hào bao lâu thời gian, lập tức cút em út. Chu Hào vênh váo tự đắc, miệt thị nhìn xem Hạ Bình. Chu tính chuyện này. Còn nịnh bợ ngươi Chu gia. Hạ Bình lập tức cười, cười đến rất lớn tiếng. Cười cái rắm. Một vòng thị đệ tử khó chịu nói, nghĩ tới ta Chu gia là vân tiêu giới tiếng tăm lừng lẫy vương giả gia tộc, lão tổ tông được xưng thương Chu Vương, chúng ta Chu gia buôn bán bản kẽm trải rộng trên trăm tòa nhân loại thành trì, tài sản mấy vạn ức đồng liên bang. Thủ hạ võ sư như mây, tông sư như mưa, thậm chí còn khống chế một tòa siêu cấp thành trì, đủ để tại vân tiêu giới thành lập vương quốc, chính phủ liên bang cũng phải đối với ta Chu gia khách khí. Thậm chí quân đội, chính phủ, giới kinh doanh đều có ta Chu gia người, quyền thế ngập trời. Đạt được ta Chu gia phụ trợ, ít nhất lại để cho một người bình thường thiếu phấn đấu mấy chục năm, chỗ tốt vô cùng. Ngươi một cái tóc hối của dân chúng, không quyền không thế, muốn nịnh bợ ta Chu gia, cái này thật kỳ quái sao? Hắn điểm ra Hạ Bình nịnh bợ Chu gia nguyên nhân. Mặt khác Chu thị đệ tử cũng là tại cười lạnh, đúng là như thế, tuy nhiên những lời này đều là bọn hắn tại chuyện phiếm, nhưng là dù cho đem những lời này nói ra, tin tưởng đại bộ phận người cũng sẽ tin. Tại Vân Tiêu giới, đặc biệt là một ít tóc hối của dân chúng, muốn không nịnh bợ bọn hắn Chu gia người, cực nhỏ cực nhỏ. Ta có một biện pháp có thể chứng minh ta cũng không phải tại nịnh bợ các ngươi Chu gia. Hạ Bình thản nhiên nói. Chứng minh. Có chút ý tứ, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Chu Hào một điểm cũng không tin Hạ Bình có thể làm được chuyện như vậy, bởi vì việc này căn bản chính là chết không có đối chứng. Đám kia cường đạo sớm đã bị Hạ Bình giết, cũng không có cái gì nhân chứng có thể chứng minh chuyện này, bọn hắn thề thốt phủ nhận, cái này không quyền không thế tiểu tử nghèo, lại có thể nại bọn hắn như thế nào? Chu gia trưởng lão Chu Bân bọn người cũng là nhìn xem Hạ Bình, có nhiều thú vị muốn biết tiểu tử này chứng minh như thế nào, bởi vì hiện tại tiểu tử này căn bản chính là cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặt người chém giết. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình trong tay địa ngục chi mâu cứ như vậy ném đi qua. Lúc này, căn này địa ngục chi mâu toát ra đại lượng màu đen khí tức, như là một đạo màu đen năng lượng giống như, vạch phá bầu trời, như là bạch hồng quán nhật giống như, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nhanh như vậy, quả thực vượt qua nhân loại võ giả tưởng tượng, như là một đạo quang mang, ở đây võ giả cũng chỉ là cảm nhận được chói mắt hào quang xuất hiện. Như là lưu tinh. Thổi phù một tiếng, vốn đang tại dương dương đắc ý, muốn hướng Hạ Bình yêu cầu chứng cớ Chu Hào, lập tức đã bị căn này địa ngục chi mâu cho xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực đều xuất hiện một cái động lớn, máu tươi văng khắp nơi. Đông. Lúc này, cái này màu đen năng lượng lập tức bạo tạc nổ tung, như là một quả loại nhỏ đạn hạt nhân giống như, lập tức liền đem Chu Hào thân thể cho nổ chia năm xẻ bảy, trở thành một đoàn thịt nát. Thậm chí liền Chu Hào bên người ba bốn đồng lõa, bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đụng phải cổ này màu đen năng lượng ảnh hưởng đến, thoáng cái lọc vào ảnh hưởng đến, cũng bị trở thành đánh ngã. Nguyên một đám té trên mặt đất, nhổ ra đại lượng máu tươi, con mắt mở thật lớn, tự hồ không thể tin được, chính mình cứ như vậy bị trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi một mâu cho chọc chết. Nhưng là bất kể như thế nào không cam lòng, bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành bột mịn, cho dù là thần tiên đã đến, cũng cứu bọn họ không được. Súc sinh. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu gia trưởng lão Chu Bân hai mắt đều đỏ, tràn ngập tơ máu, chắc gao trừng mắt Hạ Bình, ngươi cái này con súc sinh chết tiệt, tiện chủng, rõ ràng dám ra tay giết bọn chúng đi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, bọn hắn nơi này chính là khoảng chừng hai vị tông sư, hơn 10 vị võ sư đỉnh phong cường giả, mà đối phương chỉ có một người, nhưng lại chỉ là võ sư tứ trọng thiên, bọn hắn chiếm hết ưu thế. Bình thường mà nói, đối phương sớm nên dọa được bị giày vò, mặc kệ nhúc nhích nửa phần, thậm chí là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Bọn hắn ở đâu còn nghĩ đến đối phương rõ ràng không có bị sợ đến, thậm chí còn dám ngay trước mặt bọn họ, đối với Chu Hào bọn người thống hạ sát thủ, một mâu tựu đưa bọn chúng chọc chết, gọn gàng. Các ngươi không phải mới vừa muốn chứng cớ sao? Cái này là chứng cớ. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, địa ngục chi mâu lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lập tức tựu trở về tới trên tay hắn. Triệt để đem địa ngục chi mâu luyện hóa về sau, hắn có thể tùy tâm sở dục điều khiển địa ngục chi mâu, tinh thần lực chấn động, là được đem căn này địa ngục chi mâu cho thu trở về, vận dụng tự nhiên. Nghe nói, nếu như bảo khí có thể tiếp tục luyện hóa lời mà nói, thậm chí bảo khí có thể dung nhập thân thể của mình, nhân khí hợp nhất, vậy thì có thể tùy thời tùy chỗ đều lấy ra nhâm người phương nào đều không thể cướp đoạt. Trừ phi ký chủ tử vong. Chứng cớ. Nghe nói như thế, Chu gia đệ tử mỗi người đều là trố mắt muốn nứt, con mắt đỏ bừng, cảm thấy nội tâm tuôn ra vạn trượng lửa giận, bọn hắn cũng lập tức sẽ hiểu Hạ Bình ý tứ. Trước kia bọn hắn mỗi người đều tại châm chọc Hạ Bình, nói hắn muốn nịnh bợ Chu gia, muốn mượn trợ Chu gia chi lực thiếu phấn đấu 20 năm, nói hắn là thứ A vô nịnh hót, chỉ biết đùa nghịch chút ít âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Nhưng là hiện tại đâu rồi, Hạ Bình vừa ra tay sẽ giết Chu Hào, diệt đi mấy cái Chu thị đệ tử, lập tức cùng với Chu gia kết xuống sinh tử đại thù, đây quả thực là không chết không ngớt. Bởi như vậy, ai còn dám nói hắn muốn nịnh bợ Chu gia? Nếu quả thật muốn nịnh bợ Chu gia, như vậy đối với Chu gia đệ tử, hắn có lẽ tất cung tất kính, a vô nịnh hót mới đúng, nào dám động Chu gia đệ tử một sợi lông. Hiện tại Hạ Bình xuất thủ đem những này Chu gia đệ tử làm thịt, tựu là tại quang minh chính đại nói cho bọn hắn biết, Chu gia cũng không gì hơn cái này, cái gọi là Chu gia đệ tử hắn muốn giết cứ giết, không cần nịnh bợ nịnh nọt bọn hắn. Cái thế giới này đoán chừng không có so cái này, càng tăng cường mà hữu lực căn cứ chính xác theo. Vì chứng minh ngươi không có nịnh bợ ta Chu gia, vì vậy ngươi tự ra tay giết rồi ta mấy cái Chu gia tử tôn. Ngươi quả thực là cuồng vọng đến không biên giới rồi. Chu gia trưởng lão Chu Bân trố mắt muốn nứt, nội tâm như là núi lửa giống như, đời này hắn đều không có cảm nhận được như vậy phẫn nộ. Nhưng hắn là đường đường tông sư, càng là Chu gia trưởng lão, thế nhưng mà một cái tiểu bối rõ ràng dám ngay trước mặt hắn, đem Chu gia đệ tử trắng trợn cho làm thịt, đây quả thực là coi trời bằng vung. Còn nói đây là chứng minh hắn không có tính toán định bợ Chu gia căn cứ chính xác theo. Tự chỉ là hơi có chút chứng cớ, tiểu tử này liền đem hắn Chu gia rất có tiềm lực mấy cái tử tôn diệt đi, Chu Bân đều không thể tưởng tượng chuyện này bị lão tổ tông đã biết, sẽ có nhiều khủng bố lửa giận. Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Bình rút ra bóc lột gân. Trưởng lão, giết hắn đi. Một vòng thị tinh nhuệ gào thét một tiếng, hắn giận không kềm được, hắn tội không thể thứ cho, tử hình, lập tức chấp hành tử hình, không có người có thể giết ta Chu gia đệ tử còn có thể còn sống sót đấy. Ta muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Hắn nộ tới cực điểm, lúc nào vương giả Chu gia luân lạc tới loại trình độ này, bị một cái tiểu bối cọ cái mũi trừng mắt, còn bị tại chỗ tiêu diệt mấy cái Chu gia tử tôn. Chuyện này nếu như truyền đi, bọn hắn Chu gia căn bản chính là mặt mũi quét rác, trở thành ngàn năm trò cười. Thằng chó con, ta giết ngươi. Chu gia trưởng lão Chu Bân gào thét một tiếng, hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trên người bộc phát ra khủng bố tông sư khí tức, quần áo không gió mà bay, khí thế như là một tòa núi cao. Hắn hai chân đứng tại đại địa lập tức bị mạnh mẽ khí thế cho đánh rách tả tơi rồi, xuất hiện vô số đạo vết rách, thậm chí còn xuất hiện hai cái cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra. Tiểu tử này chết chắc rồi. Một ít Chu gia tinh nhuệ đang tại cười lạnh, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng, thật giống như nhìn xem một người chết tựa như, chính là võ sư cảnh tiểu bối rõ ràng cũng dám như vậy trắng trợn đắc tội tông sư, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đoán chừng gần kề cần một giây, tiểu tử này cũng sẽ bị tông sư đánh thành thịt vụn. Bởi vì tông sư cùng võ sư ở giữa khác biệt thật sự là quá lớn, tựa như cái hào rộng giống như, dù cho trên người có được bảo khí, cũng hoàn toàn không thể đền bù cả hai ở giữa chênh lệch. Giết ta! Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, căn bản không có bị Chu Bân khí thế ảnh hưởng đến, vẫn là khí định thần nhàn đứng tại nguyên chỗ. Oanh! Ở này cái nháy mắt, bầu trời chính giữa khí tràn vặn vẹo, lập tức tự xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ, cái này là Hạ Bình tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào. Vừa rồi nó thông qua hệ thống, ẩn nấp tại giữa không trung trong đó, cho dù là tông sư cảnh vận chuyển tinh thần lực, cũng phát hiện không được sự hiện hữu của nó, bây giờ đang ở Hạ Bình ra mệnh lệnh, thoáng cái tự xông ra. Xíu, u. Chỉ trong nháy mắt, phi thuyền Quang Thần Hào lập tức bộc phát một đạo kinh người năng lượng pháo, ngưng tụ thành thực chất, bộc phát ra khủng bố cực điểm lực phá hoại, cái này một pháo bi lực đủ để nổ nát một tòa núi nhỏ. Hơn nữa như vậy năng lượng pháo nhanh vô cùng, thậm chí có thể đạt tới 8 lần vận tốc âm thanh. Đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có một chiếc tư nhân phi thuyền, hơn nữa ở trên còn chuyên chở rồi quân đội vũ khí năng lượng pháo, điều này sao có thể? Cùng trên không Quang Thần Hào xuất hiện trong tích tắc, năng lượng pháo còn không có khởi động trước kia, thân là tông sư giác quan thứ 6 lập tức tự bừng lên, mãnh liệt uy hiếp lập tức tự lan tràn toàn thân. Tông sư Chu Bân trố mắt muốn nứt, hắn cảm giác mình nếu như tiếp tục hướng phía trước công kích Hạ Bình, chỉ sợ không đợi đến hắn đã giết Hạ Bình, hắn đã bị điều này có thể lượng pháo bắn cho giết, liền cho cũng sẽ không còn lại. Mau tránh. Tại thời khắc này, Chu Bân tốc độ quả thực đạt đến đời này có khả năng đạt tới cực hạn, cả người cương khí đều sôi trào lên, ma sát không khí, thậm chí đều cháy rồi sao. Hắn thoáng cái tự hướng phía bên cạnh nhảy tới, trọn vẹn lướt ngang vài trăm mét khoảng cách. Đông. Một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, quả thực thật giống như Như Lai một ngón tay, thoáng cái liền đem toàn bộ đại địa bắn cho bình, cứ thế mà oanh ra một cái cực lớn vô cùng hình trụ hình hố, đường kính sâu đạt hơn 100 mét. Bốn phía bùn đất đều bởi vì cột sáng nhiệt độ cao bị đốt thành than cốc, đen kịt một mảnh, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số đạo rạn nứt, kéo dài vài trăm mét. Chứng kiến loại tình huống này, Chu Bân dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, toàn thân đều tại run rẩy, nếu như hắn muộn ly khai một bước lời mà nói, chỉ sợ đã bị đạo này năng lượng cột sáng bắn cho thành bã vụn. Đậu đen rau muống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tiểu tử này là cái tóc húi của dân chúng, không quyền không thế đấy sao? Cái này chiếc tư nhân phi thuyền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xem nó sát ngoài, xem nó tài liệu, xem nó động cơ, xem vũ khí của nó trang bị, tối thiểu giá trị 1.000 ức đồng liên bang, thiếu một mao tiền cũng mua không được. Nói đùa sao, trang bị như vậy, coi như là tông sư cũng mua không nổi, quá khoa trương. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì địa vị? Như thế nào mua nổi như vậy tư nhân phi thuyền? Quá phạm quy rồi. Phần đông Chu thị tinh nhuệ cũng là dọa được bị dày vò, thoáng cái đã bị quang thần hào xuất hiện cho chấn nhiếp rồi. Như vậy phi thuyền có thể nói là nhân loại tiên tiến nhất trí tuệ kết tinh, có thể thay đổi biến chiến tranh đi về hướng cường hoành vũ khí. Bàn về thân thể thực lực, nhân tộc cùng yêu tộc xa xa không thể so. Nhưng là cũng là bởi vì những này công nghệ cao vũ khí tầng tầng lớp lớp, dùng một địch trăm, bởi vậy nhân loại mới có thể đem yêu quái bách tộc đánh cho liên tiếp bại lui, chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Cái này là khoa học kỹ thuật lực lượng. Vấn đề là, công nghệ cao là rất cần tiền đấy, không có người có tiền, chỉ có thể đánh máy bay, chính mình chơi chính mình. Như vậy chiến tranh thần khí, không phải có tiền có thể mua đạt được, phải rất có tiền, siêu cấp có tiền mới có thể mua đạt được, dù cho vương giả gia tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.